Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1496, chương 1496, đại gia chặt tay tiết khoái hoạt. Góc truyện audio.com, tốt nếu như toàn bộ đều mô xong mà nói, chúng ta liền đi đi thôi. Chu Diệp nhắc nhở lấy tiểu Hermione, tuyệt đối không thể để cho hai người này lại tiếp tục ở lại, bằng không. Sớm muộn muốn xảy ra chuyện a, phải biết Phù Dung cũng là loại kiêu ngạo khí mười phần tính tình. Mà Hermione rõ ràng cũng rất kiêu ngạo. Làm hai cái kiêu ngạo ra hòa đụng nhau mà nói, đến cùng sẽ xuất hiện như thế nào tình huống, Chu Diệp cũng không rõ ràng tốt. Hermione nhẹ gật đầu, tiếp đó cầm lấy sách của mình, dự định lúc tính tiền, Phù Dung lại đi tới. Trong tay nàng còn cầm một bản tam cường tranh bá thi đấu chi chiến, nhìn như trùng hợp đi tới tiểu La Lị bên cạnh. Tiếp đó không đếm xỉa tới liếc mắt nhìn tiểu La Lị. Sách đơn phía sau, một bộ kinh ngạc bộ dáng vẫn nói, ngươi là Hogwarts tân sinh. Đúng vậy. Xin hỏi ngươi là, Hermione bị Phù Dung đột nhiên xuất hiện đáp lời dọa sợ, bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi cũng là Hogwarts học sinh sao? Không sai, Phù Dung mỉm cười gật đầu, sau đó nói, bất quá ta năm nay khai giảng liền muốn lên năm thứ tư cho nên ta là học tỷ của ngươi. Ta gọi Phù Dung Chu Petrick ngươi đây, ta là Hermione Granger, ngươi có thể gọi ta Hermione. Tiểu La Lị đến cùng là kém kiến thức trong nháy mắt liền bị Phù Dung lôi kéo làm quen thế công cho công phá. Người tốt Hermione, rất cao hứng biết ngươi, bất quá ta muốn đi mua sắm học kỳ sau vật phẩm cho nên không thể lại bồi tiếp ngươi. Thực sự là xin lỗi, nói tới chỗ này, Phù Dung giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, bỗng nhiên nói, đúng, nếu như. Ngươi là tân sinh mà nói ta đề nghị ngươi đọc vừa đọc quyển sách này thế nhưng là tương đối khá đâu. Đây là, tiểu thuyết, Hermione nhìn xem cái này tam cường tranh bá thi đấu chi chiến, hoàn toàn không biết vì cái gì chính mình người học tỷ này muốn cho chính mình đề cử một bản thoạt nhìn như là loại tiểu thuyết đồ vật. Nơi này chính là giới ma pháp a, cái này cũng không phải tiểu thuyết. Phù Dung nói, mượn tiểu La Lị cúi đầu đọc sách cơ hội, hướng về phía Chu Diệp nháy nháy mắt. Trong này ghi lại thế nhưng là chân thực phát sinh sự tình. Không nhìn lời nói, ngươi nhưng là muốn hối hận. Có thật không, tiểu Hermione bán tín bán nghi xem sách bên trong lời mở đầu. Bất quá, ngay tại lúc nàng do dự phụ trách tính tiền lão bản cũng nhiều một câu tuy. Vị tiểu thư này nói không sai, quyển sách này chính xác rất. Hỏa, đây đã là lần thứ 16 tái bản, nghe được lời của lão bản tiểu Hermione quyết định mua. Như vậy, xin cho ta tới một bản. Tốt, mà Phù Dung thì cố ý đối với mình phụ thân để lộ ra một tia trò đùa quái đản mỉm cười kết xong sổ sách sau đó, cho tiểu La Lị một đạo đừng, nghênh ngang rời đi. Nói thật, Phù Dung làm như vậy, đã triệt để phá hủy Chu Diệp kế hoạch. Hắn nguyên bản kế hoạch muốn từng chút càng sâu mình tại tiểu La Lị trong lòng địa vị, để cho nàng đối với mình tràn ngập hiếu kỳ cảm giác nhưng vẫn tìm không thấy đáp án tiếp lấy. Tại Hogwarts nhập học thức bên trên công bố thân phận của mình. Như vậy, cũng đủ lớn tâm linh xung kích đủ để cho tiểu La Lị trong nháy mắt tiến thối thất căn cứ từ đây cũng lại trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Nhưng mà nhường Phù Dung như thế, một chơi ác, rõ ràng, trước mắt đã không cách nào làm như vậy. Diệp ngươi thế nào? Hermione cảm giác nhạy cảm đến bên cạnh mình Chu Diệp tựa hồ trong nháy mắt tâm tình biến thành xấu. Không, không có gì. Chúng ta tiếp tục đi mua sắm trong danh sách vật phẩm A. Chu Diệp điều chỉnh tâm tình một chút cười đối với tiểu La Lị nói. Mặc dù bị nữ nhi của mình phá hủy kế hoạch, nhưng mà quả nhiên lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tha thứ nàng. Ai kêu nàng là Phù Dung, là nữ nhi của mình đâu. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có sửa đổi kế hoạch, cứ như vậy Chu Diệp một bên tính toán như thế nào sửa đổi kế hoạch một bên bồi tiếp tiểu La Lị tại Diagon Alley khắp nơi mua sắm cái này cần có học tập dụng cụ. Thẳng đến, tất cả dụng cụ mua sắm đầy đủ phía sau, Chu Diệp lúc này mới đối Granger vợ chồng nói, trên cơ bản tất. Cả mọi thứ cũng đã mua sắm đầy đủ hết như vậy thời gian còn lại chính là chờ đợi Hogwarts khai giảng. Thực sự là rất đa tạ ngươi Chu, Granger tiên sinh cười đối với Chu Diệp nói lời cảm tạ, hắn cảm thấy nếu như không có Chu Diệp hỗ trợ e rằng nữ nhi của mình nhập học sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Không cần khách khí, đó là của ta chức trách bây giờ nhiệm vụ hoàn thành. Ta cũng nên cùng các ngươi cáo biệt. Chu Diệp nói xong, nhìn về phía vẫn như cũ nắm lấy tay mình không buông tiểu La Lị Hermione nói, như vậy. Tiểu khả ái, chúng ta tại Hogwarts gặp, chờ đã, tiểu La Lị bỗng nhiên cắt đứt Chu Diệp mà nói, tiếp đó quay đầu nhìn về phía cha mẹ của mình. Ba ba mụ mụ ta muốn đi Diệp nhà bên trong chơi, vừa vặn bây giờ là nghỉ hè, hơn nữa. Diệp cũng có thể phụ đạo ta ma pháp bên trên vấn đề. Có thể chứ, cái này, nói thật nghe được nữ nhi của mình mà nói, Granger vợ chồng bị sợ nhảy một cái. Bất quá, bọn hắn biết mình nữ nhi từ trước đến nay tương đối độc lập, cũng chính vì như thế, bọn hắn mới vô cùng yên tâm nữ nhi của mình một thân một mình tiến vào cái kia học viện pháp thuật đến trường. Nhưng mà, bây giờ nữ nhi của mình đưa ra muốn đi Chu Diệp nhà chơi. Cái này khiến Granger vợ chồng có chút bận tâm, cũng không phải nói lo lắng Chu Diệp đối với mình nữ nhi làm những gì, mà là lo lắng. Nàng dạng này tùy tiện quấy rầy người khác có thể hay không lộ ra vô cùng không có lễ phép. Diệp nói nhà hắn cũng có một tòa tòa thành ta cũng muốn đi xem nhìn. Tiểu La Lị thật sự tại vô cùng cố gắng thuyết phục cha mẹ của mình. Yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cho Diệp thêm phiền phức. Hơn nữa cam đoan rất ngoan. Cái này, Chu, ngươi, cảm thấy thế nào? Granger tiên sinh chỉ có thể đem đá quả bóng hướng về phía Chu Diệp. Ta cảm thấy không có vấn đề. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, hơn nữa, nhà ta nữ bộc rất nhiều, đầy đủ chiếu cố tốt Hermione. Vậy được rồi, Granger tiên sinh gặp Chu Diệp đều không phản đối, vậy hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Đầu tiên nói trước tại trước khi vào học 3 ngày, nhất thiết phải về nhà. Ta đã biết ba ba, Hermione cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên, nàng gắt gao bắt được Chu Diệp tay, nói cái gì đều không buông ra. Chúng ta đi thôi, Diệp, chờ đã, đừng quên còn muốn học tập đâu. Chu Diệp cười từ Granger tiên sinh trong tay tiếp nhận Tiểu La Lị sách phía sau, tay vừa lộn, sách liền biến mất ở hắn trong tay tiếp lấy, nhẹ nhàng chỉ phía trước một cái. Một đạo ma pháp màu vàng truyền tống môn liền mở ra ở trước mặt. Mọi người, ta trước tiên đem hai vị đưa về nhà a cái này. Muốn làm thế nào? Granger tiên sinh nhìn xem màu vàng truyền tống môn có chút hiếu kỳ vấn đạo. Truyền đi liền tốt, là như thế này, Granger tiên sinh gấp không thể chờ xuyên qua truyền tống môn, trong nháy mắt biến mất ở bên này. Mà Granger phu nhân cũng đi theo, hai người xuyên qua truyền tống môn, Chu Diệp tiện tay liền đem truyền tống pháp thuật cất. Ba ba mụ mụ của ta đâu? Tiểu La Lị tò mò hỏi. Bọn hắn, đương nhiên lúc này đã đến nhà, Chu Diệp vừa cười vừa nói, nên chúng ta, chuẩn bị xong chưa, chúng ta cũng muốn về nhà, ân ta chuẩn bị xong. Tiểu La Lị gật đầu một cái, lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy Chu Diệp lại mở ra một cái truyền tống môn. Nhưng mà, Chu Diệp lại không có lại mở ra truyền tống môn, mà là... Tiểu La Lị cũng cảm giác cảnh sắc trước mắt, một hồi biến ảo, nàng phát hiện mình đã xuất hiện ở một tòa tòa thành đại môn trước mặt. Cách chương,